nguy hiểm bên trong ắt không hẳn cần phải nói, thì các tiền bối cũng đã biết rồi. Cuối cùng, thiếu nữ cười khổ nói ra. Liễu Thành cùng Hàn Lập nghe xong, hai người không khỏi nhìn nhau. Lại cái chuyện này sao? Xem ra mà tiền bối từ trong ma giới đã thu thập được một trong những tin tức quan trọng, đến khi biết được việc này mới nghiêm mật chuẩn bị một phen. Không đến mức phải khiến cho nhân tộc chúng ta thật sự gặp phải chuyện không may. Ta cũng không còn thắc mắc. Rõ ràng chuyện thâm nhập vào ma giới của lão nhân gia thật là công đức vô lượng mà. Dĩnh Nhi này, ta cảm tạ lời nhắc nhở của một thân ngươi. Nếu không ta mà chiếm được ngôi vị linh hoàng này, thật sự cũng chỉ còn cách sinh tử tồn vong cùng với Thiên Linh Thành mà thôi. Sắc mặt thiếu phụ âm trầm bất định trong chốc lát, rồi thở dài một hơi mà nói. Hàng Lộc ngồi kế bên cũng thầm kêu may mắn. Dù sao đối với địa vị linh hoàng trước đây, hắn cũng có vài phần hứng thú. Hiển nhiên, người của Diệp gia căn bản không nghĩ ra, hắn chỉ vừa mới tiến dài lên hợp thể kỳ, lại cũng muốn dòm ngó địa vị linh hoàng. Cho nên những câu nói vừa rồi, hoàn toàn chú ý để khuyên cáo cho vị thiên linh tiên tử này. Diệp thiếu nữ này không hề kiên dè hắn. Hiển nhiên cũng nhờ năm xưa có chút giao tình trợ giúp trong hành trình đến một tộc. Nhận đây, sẵn tiện cung cấp cho hắn chút ân tình. Dù cho hắn không biết giải thích tình hình này nọ, nhưng ít ra cũng biết được thành thế tấn công của ma kiếp cực kỳ hung hiểm đến mức nào. Bấy nhiêu thôi, đã đủ hắn lo sợ phát run rồi. Ban đầu vốn dự định từ từ tu luyện, xem ra cần phải thay đổi kế hoạch rồi. Những gì biết được, vạn bối đều đã nói ra hết. Kế tiếp còn có việc khác. Dĩ Nhi đại diện cho Gia Mậu, xin mời Liệu Di cùng với hàng tiền bối, chấp thuận chức vị Thái Thượng Khách Khanh Trưởng Lão của Diệp gia chúng ta. Ngay lúc hai người Hàn Lập còn dự kịp nuốt rồi tin tức vừa rồi, thì thiếu nữ này lại thản nhiên cười, đưa ra đề nghị với hai người. Thái Thượng Khách Khanh Trưởng Lão, Dĩ Nhi, chẳng lẽ một thân người còn chưa có nói? Năm xưa ta gia nhập dưới trướng của linh hoàng đời trước, chỉ vì hắn đã có đại ân với ta, nên ta mới phải trả ơn nghĩa đó. Hiện giờ rất vất vả mới được tự do tự tại. Ta thật sự không muốn làm bị người khác ước thúc một chút nào. Nếu không, thì ta đã không dự tính tranh đoạt ngôi vị linh hoàng kia, trong khi tu vị chỉ mới là hợp thể trung kỳ thôi. Liệu Thành cơ hồ có bất ngờ, liền trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Đương nhiên, Gia Mậu biết được việc này. Nhưng bà muốn ta tiện thể nói lại với Liệu Di vài câu. Nếu nghe xong mà vẫn không đồng ý, thì Gia Mậu tuyệt đối không dám miệng cưỡng chút nào. Diệp Dịnh trợn trừng mắt, rồi cười dài nói. Nói vài câu, đã nhiều năm không gặp, một thân người vẫn giống như xưa, bình thường rất cổ quái tinh linh. Được rồi, để ta nghe thử qua một chút đi. Liệu Thành hơi hiếu kỳ, lập tức hé miệng cười rộ. Diệp Dịnh thấy như vậy trong lòng liền buông lỏng. Tiếp theo miệng khẽ nhúc nhích rồi truyền âm qua. Hàn Lập bên cạnh thấy như vậy, cũng có vài phần tò mò, liền chăm chú nhìn xem phản ứng của thiếu phụ như thế nào. Kết quả chỉ thấy khuôn mặt nàng vốn đang mỉm cười, sau một lát, đột nhiên trên mặt hiện ra một lúc đỏ sậm dị thường. Đúng thật như vậy sao? Mẫu thần người không gạt ta chứ? Vị thiên linh tiên tử này trước đây vốn rất bình tĩnh, nhưng đột nhiên thất thanh la lên. Thậm chí âm thanh hơi run nhẹ nhẹ. Tuyệt đối không sai. Gia Mộ biết rõ Liệu Di về chuyện năm xưa, mà cả đời thương tiếc. Đây cơ hội trước mắt tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng tóm lại cơ may không hề nhỏ một chút nào. Chỉ cần Liệu Di nguyện ý gia nhập, Diệp gia chúng ta cũng sẽ toàn tâm toàn lực tương trợ. Diệp Dĩnh thập phần khẳng định nói. Được, ta đồng ý gia nhập Diệp gia. Đừng nói là cơ hội không nhỏ, cho dù chỉ có một tia hy vọng, ta cũng quyết không bỏ qua. Thiếu phụ nói chắc như đinh đóng cột, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Thật là tốt, từ nay trở đi, Liệu Di và Gia Mậu có thể gặp gỡ thường xuyên rồi. Đồng thời Dĩnh Nhi cũng có cơ hội được thỉnh giáo một ít bí thuật khôi lỗi của Liệu Di. Thiếu nữ vui mừng ra mặt, cụm nhà mới vừa nghe được thông tin gì, nên tâm trạng của thiếu phụ có chút kích động. Vì vậy chỉ miệng cường cười đối với thiếu nữ mà thôi. Hàng tiền bối còn ý định của người như thế nào? Diệp Dĩnh quay đầu, dùng ánh mắt chờ đợi, nhìn về Hàn Lập. Tài hạ lúc trước cũng đã từng cự tuyệt nhiều lời mời, nên tự nhiên cũng không kỹ gia nhập Diệp gia. Chỉ có thể khiến cho Diệp tiên tử uổng phí một phen rồi.

đã bị ta trách phạt ở viêm vực trong Hắc Phượng Cung diện bích ngàn năm. Bổn cung vừa rồi nói là muốn đa tạ hàng đạo hữu năm đó ra tay, không để Hắc Phượng tộc trở mặt cùng Diệp gia. Đạo hữu không biết, thái thượng đại trưởng lão của Diệp gia cùng bổn cung chính là bạn hữu nhiều năm. Nếu bởi vậy biến thành thù nhân thì không hay với bổn cung rồi. Hàng Lập nghe lời này có chút bất ngờ, tuy không biết lời đối phương là thật hay là giả, nhưng cười lớn trả lời. Một khi đạo hữu thẳng thắn như vậy, Hàng Mộ thật là không biết nói gì thêm. Bành Quyết ở một bên tự nhiên không biết một phen ân oán của Hàng Lập cùng Hắc Phượng tộc, nhưng hiện tại thấy hai người hóa giải vướng mắt thì trên mặt lộ ra tia vui mừng, hướng hai người chắp tay nói. Tiểu đạo hữu, Hàng đạo hữu, đấu giá đại hội sắp bắt đầu rồi, nhị bị đạo hữu nên đi trước, Bành Mộ còn ở đây tiếp đạo hữu khác tới sau. Được, bổn cung cũng nên vào. Đại Nhi, đi thôi. Hắc Y phụ nhân gật gật đầu, hướng về nữ tử áo tím đằng sau kêu một tiếng. Dưới sự dẫn đường của một thị nữ, thước tha hướng về cửa trong mà đi. Đại Nhi. Hàng Lập nghe xưng hô của phụ nhân thì không khỏi ngẩn người, dùng ánh mắt khác thường nhìn lại nữ tử áo tím. Nhưng không biết khi nào, thiếu nữ này quay thấp đầu, không hề liếc nhìn Hàng Lập lần nào, theo Hắc Y phụ nhân nhẹ lướt đi, thủy chung không mở miệng một lần. Thân ảnh nữ tử áo tím biến mất bên trong cửa. Nàng vốn không phát hiện thần sắc Hàng Lập có chút âm tình bất định. Chẳng lẽ Đại Nhi này chính là nữ đồng năm đó bên cạnh hắn đã bị Tiểu Hồng mang đi? Nữ đồng năm đó là hồn huyết của Nhân Yêu Lượng tộc, từ hồ xuất thân còn thiên đại lai lịch. Nếu không một Hắc Phượng yêu tu hóa thần kỳ như Tiểu Hồng, sao phải lén xào sâu trong nhân tộc đem nàng mang đi? Nếu như nữ tử áo tím này đúng là nữ đồng năm đó xuất hiện bên người Hắc Phượng Vương phụ nhân cũng là chuyện bình thường. Nhưng ngắn ngủi mấy trăm năm, một phàm nhân theo trái gà không chặt, lại trở thành một tồn tại hóa thần sơ kỳ, thì không có khả năng. Cho dù Hắc Phượng tộc coi trọng dị thường đối với Đại Nhi, Hắc Phượng huyết mạch cũng vô cùng huyền diệu, nhưng tốc độ tiến gia như vậy, thật sự quá mức tưởng tượng. Hơn nữa dường mạo tiểu nha đầu Đại Nhi, hắn vẫn còn nhớ rõ, hiện tại sẽ có chút thay đổi, nhưng hắn vẫn không có nhìn ra nữ tử áo tím có chỗ tương tự cùng nữ đồng năm đó. Hơn nữa nếu thật sự là Đại Nhi năm đó, dương mạo hẳn vốn không thay đổi. Vì sao nàng không nhận ra hắn? Năm đó tiểu nha đầu còn có chút quyến luyến không muốn rời xa hắn. Tâm niệm Hàng Lập chuyển động, trong lòng nghi hoặc một phen. Mà Bành Quyết thấy bộ dáng Hàng Lập cổ quá như vậy, thì trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng không thúc giục, mỉm cười nhìn Hàng Lập không nói. Bành Huynh, nữ đạo hữu được gọi là Đại Nhi, cũng là người Hắc Phượng tộc sao? Không biết các quan hệ như thế nào đối với tiểu đạo hữu. Rốt cuộc, Hàng Lập mở miệng hỏi một câu. Ta còn tưởng rằng Hàng Huynh không chú ý tới nàng này. Theo ta biết, vì tiểu đạo hữu Đại Nhi là hậu nhân trực hệ, đại danh đình đình ở lớp trẻ của yêu tộc. Nghe nói chẳng những tư chất tu luyện dị thường kinh người, hơn nữa hình dáng phong hòa tuyệt đại, được gọi là Phượng Linh Tiên Tử. Đã có không biết bao nhiêu yêu tộc tuấn ngạn vạn phần si mê nàng, đau khổ truy tìm mà không thể nào. Bành Quyết cười trả lời. Hình dáng. Hàng Lập vừa nghe lời này thì ánh mắt chợt lóe. Khó trách, Hàng đạo hữu không biết, khuôn mặt hiện tại của nàng bị tiểu đạo hữu dùng một mạng chân linh biến ảo che đi. Trừ phi thu lại chân linh, nếu không dù có đại thần thông cùng vô pháp nhìn ra, dùng nhàng chân chính. Hắc Phượng đạo hữu nói là muốn giảm bớt phiền toái cho nàng ở vạn bảo thiên hội. Đều phải bị một số kẻ dây dưa không rõ. Sao? Hàng đạo hữu có nhà hứng với Phong Linh Tiên Tử này chăng? Lại nói, Hàng đạo hữu tuy là tu sĩ hợp thể, nhưng niên kỳ không lớn, nên muốn thu hạ nàng, không phải là không có khả năng. Ta nghe nói nhà đầu này không phải là Hắc Phượng tộc nhân thuần túy, mà là Nhân Yêu Lượng tộc hồn huyết. Bành Quyết cười hì hì nói, bộ dáng đùa giận. Vì Bành Phó Thành Chủ nói như vậy, nhưng hiển nhiên không cho là thật. Bành Huynh thật sự nói đùa rồi. Tại hạ chỉ là thấy khí chất của nàng độc đáo, không phải hạng bình thường, nên có chút tò mò. À, thời gian không còn sớm, Hàng Mộ cũng nên vào trong đấy. Khóe miệng Hàng Lập nhếch lên, tươi cười trả lời. Bành Mộ còn đợi đạo hữu khác, thử cho không tiện xa. Bành Quyết như không nghĩ cái gì, chắp tay nói. Lúc này tự nhiên có một thị nữ khác tới, dẫn ba người Hàng Lập vào bên trong. Nhưng trong phút chốc, Hàng Lập xoay người, thừa trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm.